Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là bảo bối nàng yêu của cô, mà đại sư nhân chính là người đàn ông cô yêu nhất trên đời. Vì hai người này mà làm chuyện cả thế giới, nhìn thấy đều phải lắc đầu, đương nhiên là đáng giá. Nhạc Nhạc đi dưới bên cạnh cả đêm, trông thằng nhóc cực kỳ hưng phấn. Bây giờ cậu đang ôm bàn chải ngủ ngon lành trên sofa, cái mông nhỏ chu lên trời, trông thật đáng yêu. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía sau. Phong Kính ôm hai cánh tay dựa trên cánh cửa nói, có vẻ như lời hứa cầu hôn của ai kia vẫn còn chưa thực hiện được nha. Khẩu khí không hài lòng như là tố cáo cô không giữ lời hứa. Tô Mộc Vũ đáp, an tâm, Tô Vũ Mũ này đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Nói xong bàn tay để đất sét cả gan đưa tới nhéo mặt Phong Kính. Phong Kính lại không nghĩ đến người phụ nữ hắn xem còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình, lại dám khiêu khích hắn. Cô quả thật chết tiệt. Phong Kính khiêng Tô Mộc Vũ lên đi đến phòng tắm. Này, anh làm cái gì vậy? Tô Mộc Vũ bị khiêng cúi đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, lại không dám lên tiếng khiến Nhạc Nhạc tỉnh giấc. Hết thảy phản ứng đều bị Phong đại thiếu gia trấn áp. Sau một tiếng thét chói tai, bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó không còn một thanh âm nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng truyền tới từ phòng tắm, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút âm thanh rên rỉ khẽ khẽ. Bên ngoài Nhạc Nhạc ôm bàn chải say giấc, miệng thằng nhóc chép chép như đang ăn thứ gì đó rất ngon miệng. Thằng nhóc xoay người ôm cổ bàn chải. Trong nhà có ba, có mẹ, thật tốt. Nhạc Nhạc từ xế chiều liền bắt đầu dán chặt mắt lên màn hình TV, ai kêu cũng không rời mắt. Hỏi nó nguyên nhân thì thằng nhóc kia đến đắc ý nhét cái cằm nhỏ nói, mẹ của Nhạc Nhạc là người nổi tiếng, Nhạc Nhạc mới nhìn thấy mẹ trên TV. Mẹ của những đứa bạn khác không lợi hại như mẹ của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cực kỳ hãnh diện nha. Ai nha, mẹ kia, mẹ thật đẹp nha. Thằng nhóc vừa nhìn thấy Tô Mộc Vũ xuất hiện trong màn hình TV, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Ba mau đến đây xem này. Bảo mẫu vội ôm lấy cậu, thật sự không thể ngăn lại. Cậu nhóc này nhất định sẽ bay đến ôm chầm lấy TV cho mà xem. Nhạc Nhạc ôm bàn chạy, đôi mắt lóe sáng vẫn dán vào TV. Phong Kính hai chân đàn chéo tỏ vẻ khinh thường, hơi lạnh một tiếng. Nhưng ánh mắt vốn đang đọc báo lại ngẫu nhiên quét đến màn ảnh. Người dẫn chương trình là một cô gái xinh đẹp mở lời. Đầu tiên xin được chúc mừng sự thành công của chị trong buổi triển lãm lần trước. Tô Mộc Vũ mỉm cười. Cảm ơn. Sau phần giới thiệu đơn giản, người dẫn chương trình nói, với tài năng của chị chúng ta đã biết rất nhiều, tôi nghĩ cũng không cần phải nhắc lại. Tuy nhiên không ít khán giả rất tò mò về gia đình và tình trạng hôn nhân của chị đấy. Tiểu thư, Evelyn ạ. Vì hỏi vấn đề riêng tư như vậy, hai má Tô Mộc Vũ ửng hồng một chút nói, ngại quá, tôi vẫn còn độc thân. Sau mặt của Phong đại thiếu gia chúng ta nghe đen như đen thui, ánh mắt như giám sát nhìn chằm chằm người trên TV. Nếu Tô Mộc Vũ lúc này đứng trước mặt hắn, nhất định cô sẽ chết. Vì sao? Con trai hơn 2 tuổi cũng có mà còn bà độc thân hay sao? Người dẫn chương trình nhanh chóng lấy được trọng điểm hỏi tiếp. Tiểu thư Evelyn rất xinh đẹp, tại sao vẫn còn độc thân đây? Tôi nghĩ cả thế giới này có rất nhiều người nguyện vì chị mà khuynh đảo nhân gian. Tô Mộc Vũ đáp, cô khen sai rồi. Thật ra nguyên nhân là trong lòng tôi vốn đã có một người. Lúc đó hai má cô đỏ ửng. Cô gái bật người truy vấn, thật sao? Tiểu thư Evelyn, xin hỏi chị có thể bật mí một chút hay không? Tô Mộc Vũ mỉm cười, thoáng cúi đầu giống như tập trung năng lượng toàn thân. Hơn 10 giây sau, cô rút cuộc ngẩng đầu từ từ nói, tên của anh ấy là Phong Kính, và người chắc cũng từng nghe đến một cái tên khác của anh ấy là Y Thanh Phong. Đôi mắt cô lúc này lại lấp lánh như kim cương hấp dẫn người khác. Biểu tình của cô gái này chỉ có thể dùng sự hãi để diễn tả. Là vị Y Thanh Phong trong truyền thuyết hay sao? Nghệ nhân nổi tiếng thế giới gần đây cùng nhà giám định nghệ thuật quốc tế. Thật đúng là tin tức làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lúc nói ra cái tên này, Tô Mộc Vũ lại không hề do dự. Đúng vậy, chính là anh ấy. Chúng tôi bắt đầu từ một cuộc giao dịch. Can đảm thừa nhận quả thật khiến cho người dẫn chương trình nghẹn họng chân chối. Tô Mộc Vũ lại không một chút băn khoăn, như suối nước nóng vắt ồ ồ tự nhiên chảy ra bên ngoài. Là anh ấy kéo tôi ra khỏi vùng lầy tăm tối. Nếu không tôi nhất định không thể nào tự đứng lên được. Anh ấy mang đến mạng sống thứ hai cho tôi, cũng là người dẫn dắt tôi bước vào con đường nghệ thuật. Anh ấy chính là người khiến tôi một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Giữa tôi và anh ấy cũng có rất nhiều tin đồn không tốt. Tôi tin cũng không ít người biết điều này. Nhưng tôi và anh ấy cũng sẽ không quan tâm. Tôi thừa nhận anh ấy là một người rất ngang ngược, không coi ai ra gì. Mặc dù như vậy nhưng đôi khi anh ấy cũng lộ ra tính cách của trẻ con. Nói tới đây Tô Mộc Vũ liền cười. Phong Kính vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, như gân xanh trên trán không ngừng hiện rõ. Tô Mộc Vũ tiếp tục nói, thế nhưng những điều này không ngăn cản được tôi yêu anh ấy. Anh ấy có thể vừa mắng tôi, nhưng ngay sau đó lại sợ tôi cảm lạnh mà khoác áo lên người tôi. Anh ấy có thể nửa đêm lén lút mở tủ lạnh, ăn hết đĩa trứng chiên cả sao tôi làm lúc chiều. Anh ấy có thể giả vờ chán ghét tôi, nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Tôi mộng vũ cơ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net